Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, Sengoku đã lâu tiếu dung. Nhiều lắm là liền là cái thất vũ hải phân đội trưởng thực lực mà thôi. Không sai biệt lắm thì tương đương với nguyên tác bên trong Monkey D. Luffy, tại Inai Lobby thời điểm khai phát ra Gear 3 về sau thực lực. Thực lực như vậy mạnh sao? Không mạnh, Green Line nửa trước đoạn liền có hai người không phải hắn có thể đánh bại. Thất vũ hải cá sấu sa mạc Crocodile, Skypiea chi thần Ino, nhưng muốn nói không mạnh, kỳ thật cũng chưa nói tới. Dù sao, thực lực như vậy nếu là làm hải tặc, đã đầy đủ thành là siêu cấp ngôi sao mới. Chỉ bất quá, Bạch Thủy ánh mắt là đặt ở toàn bộ vua hải tặc thế giới bên trong. 1-2 ức tiền thưởng thực lực, bất quá là vừa mới nhập môn mà thôi. Tứ hoàng dưới cờ từng cái chiến lược nhóm, lại có mấy cái chưa từng có ức tiền thưởng. Chớ nói chi là những cái kia chiến lược chủ yếu. Cái nào không phải có được 500 triệu trở lên tiền thưởng kinh khủng tồn tại. Phải biết, nguyên tắc bên trong cái kia tiền thưởng 94 triệu hải tặc Rockstar tại tứ hoàng trước mặt cũng chỉ có thể dùng để đưa tin mà thôi. Tiếp cận 100 triệu tiền thưởng tại bọn hắn tứ hoàng trong mắt liền giống như tiểu hài tử thôi. Hải quân tổng bộ, Marineford, nguyên soái, đây là Tê Bôn thượng tá vừa vặn đưa tới khẩn cấp văn kiện. Nguyên soái trong văn phòng, bây giờ hải quân nguyên soái Sengoku Đức Phật chính phê duyệt lấy sự vụ. Một cái trung tá đột nhiên đẩy cửa tiến đến, hướng Sengoku kính thi lễ rồi nói ra, lấy ra đi. Sengoku cũng không ngẩng đầu lên nói, thuận tay đem vừa vặn xem một phần văn kiện nhét vào bên cạnh hắn dê còng miệng bên trong. À, như thế một tin tức tốt. Không nghĩ tới kia Đông Hải chi thế mà còn có bực này hào kiệt. Khi Sengoku mở ra Tê Bôn văn kiện về sau, trên mặt khó được nở một nụ cười. Trước đó một mực nhíu chặt lông mày, cũng không khỏi đến giãn ra rất nhiều. Bạch Thủy, lúc năm 17 tuổi, lai lịch không rõ, thực lực cường hãn, một thân một mình nhẹ nhõm xử lý Đông Hải đại hải tặc Tokuda Zeris băng hải. Tạc, cứu Kuro đảo cư dân, tạm thời đối hải quân không ý nghĩ gì, nhưng sẽ không trở thành hải tặc. Ha ha, thật sự là một cái thú vị người trẻ tuổi. Sengoku dựa vào phía sau một chút, khóe miệng không khỏi liệt lên nói, người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như vậy một cái. Ai, già già, theo không kịp thời đại trào lưu. Ha ha. Thủ ở văn phòng phía ngoài hai tên vệ binh tự nhiên cũng nghe thấy Sengoku tiếng cười. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ nguyên soái đây là gặp được chuyện tốt lành gì. Thế mà lại cười ra tiếng. Phải biết, Sengoku ngày bình thường nhưng vẫn luôn là ăn nói có ý tứ. Sẽ rất ít lớn như vậy cười. Ha ha, Sengoku, tiểu tử ngươi cười gì vậy? Gặp được cái gì vui vẻ chuyện? Nói ra để cho ta nghe một chút thôi. Đúng lúc này, trong hành lang đột nhiên truyền đến một trận cởi mở hùng hồn tiếng cười. Một cái cường tráng trung lão niên nam nhân ôm một túi nhỏ sen bay đi tới. Sau đó đẩy cửa mà gần, tùy tiện ngồi tại Sengoku đối diện. Không có chút nào nhìn thấy Sengoku trong nháy mắt biến thành đen sắc mặt. Trung lão niên người nam nhân đầy má đều là sợi râu. Trên thân treo quân hàm trung tướng, ánh mắt lại như hùng ưng sắc bén, làm cho người kinh hãi. Quanh người tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tràng, khí huyết cường đại, phảng phất có thể nghe được huyết dịch oanh minh thanh âm. Ngay cả không khí đều ở tại trước mặt trở nên chậm lại. Gáp, ngươi cái tên này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Không muốn tại ta xử lý chính vụ trong lúc đó ăn sen bay. Ngươi cho ta là gió thoảng bên tai sao? Sengoku vỗ bàn đứng dậy, hướng phía cái này trung niên nam nhân tức giận gầm thét lên. Sắc mặt cực kỳ bất thiện. Yên nào, Sengoku, lại không quan hệ gì. Nhưng mà, đối mặt Sengoku gào thét, Gap lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Một bên móc lấy lỗ mũi, một bên khoát tay nói. Hiển nhiên làm chuyện như vậy đã không phải là lần một lần hai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.